Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 2 chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2C39 ngủ ngon edit Yan 2052416 chương 39, ngủ ngon một gian phòng nghỉ khác. Tần Dĩ Nhu hung hăng quăng di động sang một bên, đề tài có độ thảo luận cao như vậy cô muốn không nhìn thấy cũng khó. Weibo của cô đã bị cư dân mạng bao vây, các loại nhục mạ cùng với công kích che trời lấp đất dồn dập đánh úp về phía cô. Sự tình sao có thể biến thành như vậy? Đoạn video từ camera kia lại là chuyện như thế nào? Rõ ràng cô không trộm bản nhạc của Mạnh Tinh, hình ảnh theo dõi sao có thể xuất hiện cảnh cô trộm nó đi cơ chứ? Còn chiều ngày hôm qua rõ ràng cô ở ký túc xá cả buổi, vì sao trong camera đến cái bóng cũng không có? Ký túc xá nữ chỉ có hai người, Phương Nhã Nhi nằm viện, còn lại cũng chỉ có cô, không có ai có thể chứng minh sự trong sạch cho cô được. Tần Dĩ Nhu rốt cuộc cảm nhận được tư vị của hai, hết đường chối cãi. Tuy rằng thực tế cô cũng không hoàn toàn vô tội. Ngô Vân hấp tấp xông tới. Tần Dĩ Nhu, đây là có chuyện gì? Tần Dĩ Nhu che lỗ tai lại, không ngừng lắc đầu. Không biết, em không biết, em không có làm. Em không làm, vậy video theo dõi kia là như thế nào? Ngô Vân nhíu mày, lúc trước em nói em không làm, chị tin tưởng em, nhưng hiện tại video rõ ràng như vậy, em bảo chị làm sao tin tưởng rằng em thực sự không trộm bài hát của Mạnh Tinh. Tâm lý Tần Dĩ Nhu gần như sụp đổ nói, em không biết, đừng hỏi em không trộm, cái video kia nhất định là giả, có người hãm hại em. Ngô Vân nói, video đã để cho nhân viên kỹ thuật phân tích, không có dấu vết giả tạo. Tần Dĩ Nhu ôm đầu, em cũng không biết, em thật sự không trộm. Ngô Vân nhìn cô ta một cái thật sâu, lấy di động ra. Chị gọi điện thoại cho công ty, hỏi một chút xem đoàn đội xã giao muốn làm như thế nào. Mặc kệ nói như thế nào, Tần Dĩ Nhu hiện tại là cây dụng tiền, là người đại diện của cô ta cũng có thể được trích rất nhiều phần trăm. Chỉ cần có thể cứu công ty và cô nhất định sẽ không từ bỏ Tần Dĩ Nhu. Nhưng mà lúc này sau khi nhận điện thoại không bao lâu, Ngô Vân liền buông di động xuống. Tần Dĩ Nhu chờ đợi nói, công ty nói như thế nào? Có thể làm sáng tỏ mọi việc cho em sao? Thái độ Ngô Vân rõ ràng lãnh đạm hơn rất nhiều. Em vẫn là tự ngẫm lại mình đã đắc tội người nào đi. Công ty muốn hủy hợp đồng với em mang lại ảnh hưởng không tốt cho công ty, có khả năng còn phải chi trả tiền vi phạm hợp đồng. Trước đây em sao chép bài hát của người khác để mình nổi tiếng, hại tác giả đó chịu tổn thất lớn về tinh thần và tài sản, chỉ sợ còn phải chịu pháp luật lên án. Nói xong những lời này, cô cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Tần Dĩ Nhu đã thành kẻ bị bỏ rơi. Bên phía Tinh Quang vốn không định từ bỏ Tần Dĩ Nhu, nhưng mà tổng tài phó thị trực tiếp gọi một cuộc điện thoại đến, cảnh cáo bọn họ, nếu họ dám cứu Tần Dĩ Nhu, y cũng liền dám thu mua lại Tinh Quang, một nghệ sĩ vướng phải tranh chấp cùng với thương nhân giàu nhất Trung Quốc, bên nào nặng bên nào nhẹ vừa nhìn đã biết. Tần Dĩ Nhu hoàn toàn sụi lơ ngồi trên mặt đất, trong một đêm, hai bàn tay trắng. Cô còn không có chút thời gian hòa hoãn, trong lúc cúi đầu bỗng nhiên nhìn thấy một đôi giày chơi bóng sạch sẽ dừng lại trước mắt. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt thanh niên vừa tuấn mỹ vừa bình tĩnh. Anh, là anh hãm hại tôi. Tần Dĩ Nhu đầy căm hận nói. Thích Bạch Trà nhìn cô ta. Có phải hãm hại hay không, trong lòng cô rõ ràng. Anh tới là để chê cười tôi. Bỏ đá xuống giếng chơi vui như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và anh không thù không oán, anh vì cái gì lại muốn hại tôi? Tần Dĩ Nhu cuồng loạn rít gào nói. Có phải cô cho rằng không ai biết thời gian qua lâu rồi liền thật sự cảm thấy mình vô tội? Thích Bạch Trà rũ mắt nhìn cô ta. Cô Tần, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Mạnh Tinh từng vì thế mà chịu lời ra tiếng vào của toàn trường học. Hôm nay cô ta bị toàn bộ Internet bạo lực mạng, chỉ có thể nói là quả báo, gieo gió gặt bão. Mạnh Tinh thậm chí còn vô tội hơn, cậu bé thực sự là bị người ta gán cho cái tội danh này, Tần Dĩ Nhu lại không phải. Tần Dĩ Nhu chật vật cúi đầu né tránh tầm mắt tắn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, hiện tại cô ngẩng đầu nhìn thấy, còn không phải là hắn, Thích Bạch Trà cũng không vô nghĩa với cô ta nữa, hắn tới không phải muốn chế giễu, chỉ là muốn thu hồi hệ thống ca hậu. Tần Dĩ Nhu chỉ cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, trên người giống như đột nhiên mất đi một cái gì đó rất quan trọng. Cô ta trơ mắt nhìn làn da mình biến trở về vàng vọt như nến, dần dần tiều tụy. Thích Bạch Trà mạnh mẽ cởi trói Tần Dĩ Nhu và hệ thống ca hậu, tất cả mọi thứ Tần Dĩ Nhu lấy được từ hệ thống đều bị thu hồi, khôi phục nguyên dạng. Ngũ quan của cô ta không có quá nhiều biến đổi, chỉ là cho người ta cảm giác bình thường hơn rất nhiều, nhiều lắm cũng chỉ xem như là người qua đường có chút giá trị nhan sắc. Tần Dĩ Nhu thoáng nhìn mình qua gương liền hét lên, đây là ai, lời vừa ra khỏi miệng liền sợ tới mức im bặt. Thành âm từ trong miệng cô ta phát ra cũng biến trở về phổ thông như trước, không hề có một chút khả ái dịu dàng. Người trong gương này là ai? Tần Dĩ Nhu tuyệt vọng nhìn khuôn mặt bình thường vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương, thậm chí không chú ý đến Thích Bạch Trà đã rời đi. Thích Bạch Trà sau khi bắt được hệ thống liền rời đi. Người trong gương chính là Tần Dĩ Nhu, bộ dáng chân chính của cô ta vốn chính là như thế. Nhưng chỉ sợ cô ta khó có thể tiếp thu, Tần Dĩ Nhu không phải linh hồn ngoại lai, hắn không cần rút linh hồn cô ta ra để khiển trách, vẫn là giao cho pháp luật ở nhân gian tới làm đi. Người thông qua lỗ hổng thời không nào tiến vào đây? Thích Bạch Trà vừa đi vừa hỏi. Hệ thống ca hậu nhỏ giọng trả lời. Một cái khe ở dưới vực sâu đáy biển Tây Hải. Thần Minh đại nhân, hệ thống ca hậu sợ hãi nói. Việc ngài giao ta đã làm, có thể tha cho ta không? Thích Bạch Trà không nói chuyện, chỉ là lòng bàn tay hơi hơi khép lại, đoàn ánh sáng màu lam kia liền ảm đạm đi một nửa. Hệ thống ca hậu thét to. Thần Minh đại nhân, ngài đã nói sẽ không thiêu hủy ta. Thích Bạch Trà xin lỗi nói. Cái kia thật là do ta thất trách. Lời này vừa ra, sắc lam trong lòng bàn tay liền từng điểm mai một rồi biến mất vô tung vô tích. Học viện âm nhạc thành phố S, Mạnh Tinh đã thu xếp xong hành lý của mình, chuẩn bị rời khỏi ký túc xá. Thực ra cũng không có gì để thu dọn, tổng cộng có vài bộ quần áo, một ít đồ dùng để tẩy rửa, ngay cả một dương hành lý cũng bỏ không đầy. Vật quý giá nhất chính là cây dương cầm đặt trên giá gỗ đỏ kia, là phần thưởng cậu đạt được khi tham gia một cuộc thi dương cầm nào đó trước đây, bây giờ vẫn chưa biết làm thế nào để dọn đi. Cậu ngồi trên dương hành lý, lòng có chút sầu muộn. Mạnh Tinh, một nam sinh đứng ở cửa ký túc xá gọi cậu. Mạnh Tinh ngẩng đầu, không biết người kia định làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bạn học khác trong trường học hầu như đều không nói chuyện với cậu, đương nhiên cậu cũng không giao lưu cùng với người khác. Nam sinh nói, đi một chuyến đến văn phòng hiệu trưởng đi, hiệu trưởng tìm cậu. Hiệu trưởng lại có chuyện gì tìm cậu? Mạnh Tinh đứng lên, đi ra cửa, lúc đi thoáng qua cậu nghe được thanh âm cực nhỏ của nam sinh kia nói câu. Thật sự xin lỗi, Mạnh Tinh sửng sốt, thật sự xin lỗi cái gì? Không kịp nghĩ nhiều, cậu vừa đi xuống dưới ký túc xá, vừa lúc gặp một đám nam sinh đang ôm bóng rổ đi vào. Đó là nhóm bạn cùng phòng của cậu, nhưng từ trước đến nay cậu với bọn họ cũng không có giao lưu gì, cơ bản chính là người xa lạ đứng cùng mái hiên mà thôi. Cậu không biết cách chủ động giao tiếp với người khác cảm thấy cậu ngạo mạn cũng không cho cậu lấy một ánh mắt. Lúc này nhóm bạn cùng phòng lại không làm lơ cậu, nam sinh đi đầu nói. Mạnh Tinh, lần sau cùng nhau chơi bóng rổ đi. Bước chân Mạnh Tinh chợt dừng lại, một nam sinh khác nói, không biết chơi bọn tôi sẽ dạy cậu, nếu không hứng thú vậy cùng nhau hợp tấu cũng không tồi. Trước đây chúng tôi với cậu có hiểu lầm, thực sự xin lỗi. Hôm nay bọn họ cũng mới biết được sự việc liên quan đến Mạnh Tinh. Biết Mạnh Tinh không phải cố ý ngạo mạn, mà là bệnh tự kỷ. Lại còn bị Tần Dĩ Nhu trộm nhạc, bị hiểu lầm lâu như vậy cũng quá thảm đi. Mấy người bọn họ xem video kia cũng coi như cảm nhận được một phần tư vị. Đại bộ phận thiếu niên ở tuổi này nào có nhiều ý xấu như vậy, thích ai ghét ai đều chỉ ở trong một suy nghĩ. Dựa vào tốc độ lan truyền những video kia, hiện tại có lẽ toàn trường đều đã biết Mạnh Tinh mới là người bị đạo nhạc. Mạnh Tinh không giỏi ứng đối với loại trường hợp này, bước chân nhanh hơn đi ra ngoài, dọc đường đi lại thu hoạch thêm nhiều ánh mắt chú ý của mọi người. Trường hợp này rất quen thuộc. Trước đây mỗi lần cậu đi lại trong trường, đều sẽ có một đống người chỉ vào lưng cậu thì thầm to nhỏ. Đó chính là Mạnh Tinh khoa sáng tác, là người trộm nhạc của Tần Dĩ Nhu. Bây giờ lại thành, nhìn xem, Mạnh Tinh, người bị Tần Dĩ Nhu trộm nhạc chính là cậu ấy. Thật là thảm, Tần Dĩ Nhu thật quá đáng. Bây giờ tôi liền ném hết album của cô ta đi. Nhân phẩm thấp kém, hát có dễ nghe cũng vô dụng. Đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Tinh đi đến văn phòng hiệu trưởng, đẩy cửa vào mới phát hiện hiệu trưởng cùng với giáo sư đều có mặt. Còn có một vị là Lý Lão giáo sư. Học âm nhạc không ai không biết Lý Lão tiên sinh, đây chính là nhân vật trong sách giáo khoa, thế nhưng cứ như vậy xuất hiện sờ sờ trước mắt cậu. Đây là Mạnh Tinh, Lý Lão đứng lên, tiến lên kích động đánh giá cậu bé. Là một cậu bé ngoan, mau tới đây ngồi. Mạnh Tinh hơi hơi không biết làm sao, ba trưởng bối đều đứng, cậu làm sao dám ngồi xuống. Hiệu trưởng tự mình kéo ghế dựa cho cậu, hòa ái nói. Lý Lão tiên sinh bảo em ngồi, em cứ ngồi đi. Lúc này Mạnh Tinh mới câu nệ ngồi xuống, mấy người khác cũng theo đó ngồi xuống. Hiệu trưởng nói, Mạnh Tinh, chuyện của em chúng tôi đã biết, khiến em phải chịu uất ức rồi. Giáo sư hổ thẹn nói, em đó, đứa nhỏ này luôn là niềm tự hào của tôi, lại càng ký thác kỳ vọng cao vào em, lúc em làm sai mới có thể càng thất vọng. Thầy trước đây nặng lời với em, rất xin lỗi, em không sai, sai chính là Tần Dĩ Nhu kia, làm việc ngang ngược giấu trời qua biển. Lợi dụng sương mù để lẩn trốn, thật sự đáng giận. Mạnh Tinh mờ mịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao tự nhiên hướng gió lại xoay ngược lại? Hiệu trưởng nhìn sắc mặt khó hiểu của cậu, em còn chưa biết sao? Tất cả hành động của Tần Dĩ Nhu kia đều bị tố giác, đã truyền khắp lên mạng rồi, chúng ta mới rõ ràng chân tướng. Lý Lão Tiên Sinh mới vừa chạy tới, chỉ tên muốn tìm em. Lý Lão Tiên Sinh, ngài tìm Mạnh Tinh có chuyện gì sao? Hiệu trưởng hỏi, Lý Lão Tiên Sinh nói, đứa nhỏ này rất có thiên phú, ta xem video liền thích. Mạnh Tinh, ta muốn nhận con làm học trò duy nhất, đại biểu cho Trung Quốc tham gia cuộc thi Viria sắp tới, không biết con có đồng ý không? Hiệu trưởng cùng giáo viên đồng thời hít mạnh một hơi. Lý Lão Tiên Sinh năm nay đã gần 60, vẫn luôn không nhận học trò, rất nhiều nghệ sĩ Dương Cầm Thanh danh hiển hách lẫn nhà soạn nhạc muốn được ông chỉ điểm đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Thế nhưng ông ấy lại coi trọng người trẻ tuổi như Mạnh Tinh. Viria là cuộc thi đẳng cấp thế giới trong giới soạn nhạc Dương Cầm, 3 năm một lần, sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi từ các học viện âm nhạc đứng đầu tham dự, 3 người đứng đầu sẽ có cơ hội theo học tại học viện âm nhạc đứng đầu thế giới và được giảng dạy bởi những giáo viên nổi tiếng, vốn được coi như giải Nobel nhỏ của giới âm nhạc, có thể thấy được sức nặng của cuộc thi này lớn thế nào. Danh ngạch dự thi của Trung Quốc chỉ có 2, học viện âm nhạc thành phố S là trường học đứng đầu trong nước vốn dĩ đã có một chân. Nếu không phải Mạnh Tinh bị người ta lên án đạo nhạc, cậu vốn dĩ là người được chọn đề cử dự thi năm nay. Học sinh của học viện âm nhạc thành phố S so với học trò duy nhất của Lý Lão Tiên Sinh, tầng thân phận này lại càng thêm cao quý. Vòng đi vòng lại, cái danh ngạch này vẫn là lấy một phương thức càng vinh quang hơn về tới tay Mạnh Tinh. Mạnh Tinh còn không mau đồng ý, giáo viên cùng với hiệu trưởng đều kích động. Học trò duy nhất của Lý Lão Tiên Sinh xuất thân từ trường học bọn họ, vừa nói ra liền như sơn son thiếp vàng cho bộ mặt của trường học. Mạnh Tinh giật mình, vội đứng lên khom lưng. Cảm ơn thầy Lý em đồng ý ạ, cậu đương nhiên là vui vẻ. Cậu có lòng nhiệt tình yêu âm nhạc, có thể được người có chuyên môn càng cao hướng dẫn cho mình cơ hội tất nhiên sẽ cao hơn. Càng vui vẻ chính là oan khuất của mình đã được giải trừ. Không cần thu dọn hành lý dọn ra nữa, Mạnh Tinh, trước đây là chúng ta sai, chưa điều tra rõ ràng đã trách lầm em, sau này em vẫn tiếp tục ở, hiệu trưởng còn chưa nói xong, Lý Lão Tiên Sinh liền nói. Không cần, tiếp tục dọn đi, Viria sắp tới, những tuyển thủ khác đều đã huấn luyện rất lâu, Mạnh Tinh dọn tiến nhà ta tiện để ta một thầy một trò hướng dẫn. Lúc trở lại ký túc xá, Mạnh Tinh vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ. Mọi việc phát sinh hôm nay quả thực là không chân thật. Cậu ngồi trên giường, mở di động ra muốn nhìn một chút xem trên mạng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh cậu đã phát hiện 3 đoạn video kia, Tần Dĩ Nhu, đổi bản nhạc cậu gửi cho phòng làm việc Lưu Khải Thanh. Không đúng, cậu cũng không mang, Tinh Nguyện, đến cho phòng làm việc sao lại có đoạn video này. Video thứ 2, Tần Dĩ Nhu không biết vì sao lại có thể chơi đoạn nhạc tuyệt vọng của cậu, sau đó có một giọng nam tinh tế mát lạnh như nước kể chuyện cũ của cậu. Mạnh Tinh nghe thanh âm này chợt sửng sốt. Cậu nhớ rõ thanh âm này, ngày hôm qua thanh niên này đưa cho cậu một tờ khăn giấy, nói với cậu sẽ có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn video thứ 3 là cảnh cậu đàn tấu tuyệt vọng buổi chiều ngày hôm qua, lúc ấy ngoài cửa sổ cũng chỉ có người kia. Chỉ có người kia mới có thể ghi lại tất cả những hình ảnh này. Tôi bị cho thôi học, 3 ngày sau sẽ phải dọn khỏi ký túc xá. Tôi không biết đi đâu, trong người tôi cũng không có tiền. Không cần dọn, trong vòng 3 ngày tôi giúp cậu thu xếp. Anh là ai, vì sao lại muốn giúp tôi? Tôi là người thủ hộ thế giới này. Lời anh ta nói, thế nhưng tất cả đều là thật. Lòng, người cậu gặp được chính là thần bảo hộ sao? Chà chà, hôm nay ở tổ tiết mục rốt cuộc em gặp chuyện gì lại gọi điện thoại xin anh giúp đỡ. Buổi tối rửa mặt xong, tắt đèn trong phòng, Phó Minh Dã nằm trên giường liền hỏi Thích Bạch Trà đang nằm bên người. Thích Bạch Trà đã sắp ngủ rồi, giọng nói hàm hồ. Trên mạng đang truyền đến ồn ào huyên náo, anh không có xem sao? Không có, thấy tên Tần Dĩ Nhu anh liền không muốn click vào xem, em chán ghét cô ta, anh cũng không muốn xem. Phó Minh Dã nói, anh phải nghe em tự mình nói với anh. Thích Bạch Trà nhắm hai mắt, ngữ khí rất nhẹ. Cũng không phải là động chạm gì đến em, trong lúc vô ý em phát hiện cô ta sao chép bài hát của một cậu bé, em không thể bỏ qua như chưa có gì. Chà chà, thật là ôn nhu thiện lương. Phó Minh Dã nhớ trên người Tần Dĩ Nhu mang hệ thống, loại hệ thống làm ẩu như này một khi nhiệm vụ thất bại liền phản phệ, cởi bỏ trói buộc gì đó cũng là bình thường, y đối với cái này cũng không quan tâm. Y lại càng quan tâm một việc khác hơn. Chà chà, em lại gọi một tiếng nữa đi. Gọi cái gì? Ban ngày lúc em gọi điện xin giúp đỡ có gọi anh một tiếng đó. Phó tiên sinh, em không xin anh giúp đỡ. Em là ra chỉ thị cho anh. Ba, chà chà, anh muốn nghe. Phó Minh Dã nghiêng người ôm hắn nói. Vợ nhỏ nhà người khác đều gọi như vậy. Thích Bạch Trà lẩm bẩm. Nhưng em là nhà anh. Mình nghĩ chỗ này ý anh Trà là, nhưng em là vợ nhỏ nhà anh không phải nhà người khác. Tà thần đã chịu 10000 điểm bạo kích thanh máu về không? Không, không sao, gọi tiên sinh cũng khá tốt. Tà thần đại nhân cẩn thận ôm vợ nhỏ đang mơ màng sắp ngủ nhà mình, ngồi dậy đắp chăn cho hắn. Thích Bạch Trà bỗng nhiên giơ tay ấn y xuống. Thanh niên dụi đầu vào khuỷu tay y thoải mái cọ cọ. Giọng tựa nói mê, ngủ ngon, ông xã. Hắn thấp giọng nói, hôm một nay cũng rất yêu anh. Phó Minh Dã ngẩn người. Sau đó che lại khóe miệng đang cong lên, rụt rè trốn vào trong chăn bắt đầu cười. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường vô trách nhiệm một mảnh tinh, video này làm sao làm được. Tôi hình như không làm việc này. Chà chà, thi triển thần lực liền có thể, người bình thường sẽ không nhìn ra được sơ hở gì, trừ khi kẻ đó cũng là thần. Kỳ giả, phàm là ta lúc trước click vào cái video kia xem một chút. Phù Bạch Khúc, ta không cho ngươi click vào đâu. Kỳ giả, ta tức giận, ta muốn làm loạn, ta muốn giết ngươi, chủ thần tới cũng cản không được. Phù Bạch Khúc vốn đang muốn cho chà chà gọi ngươi một tiếng ông xã. Kỳ giả, cảm ơn ba ba, con sẽ nghe lời. Yandai, xin lỗi các cậu vì đã edit xong mấy ngày mà mình lại quên đăng dê dê. Ôi cái bộ nhớ chỉ có 16GB này của tôi thật là. 24-16 chia sẻ không có quảng cáo. Cách chương.